Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1188. Chương 1188. Lợi dụng. Lục Bào lão giả chính là Phệ Linh Tông người, tên là Phong Trạch. Phệ Linh Tông cũng là tà giáo võ giả nhất lưu tông môn. Vị trí vừa lúc ở biên giới phụ cận, mà từ đằng xa ngay tại nhanh chóng bay tới người, Phong Trạch cũng đã nhận ra, kia là Ma Thần Cung một vị trưởng lão, tên là Kỳ Liêm Đào. Cùng hắn ở giữa cũng là xem như tương đối quen. Hắn chỉ là không rõ lắm, làm sao đối phương lại đột nhiên đến bên này, hơn nữa còn gọi mình dừng tay. Bất quá, đã đối phương lời đã ra miệng, Phong Trạch tự nhiên cũng phải cấp chút mặt mũi, khống chế lại những cái kia ác linh. Kỳ trường lão, cần làm chuyện gì? Làm đối phương tới gần sau đó, Phong Trạch mở miệng hỏi. Đối phương có thể gọi hắn lão đệ, nhưng là hắn còn muốn lộ ra hơi tôn kính một số. Mặc dù hai người cảnh giới tương đương, có thể luận thực lực hắn lại hơi kém, mà lại Kỳ Liêm Đào chính là Ma Thần Cung người. Cái này 18 người có tác dụng lớn. Một thân huyết hồng sắc áo bào Kỳ trường lão nhanh chóng tiếp cận, vừa mở miệng nói, mang trên mặt vẻ hưng phấn thần sắc, ánh mắt nhìn chằm chằm vào 18 huyết vệ. Phong Trạch có chút buồn bực, hắn đương nhiên biết cái này 18 người thân phận, không phải liền là Thông Thiên Tháp thành viên chính thức sao? Cũng bất quá chính là hiểu được một cái rất là cấp cao chiến trận, có thể phát huy ra rất mạnh thực lực mà thôi. Đã bọn hắn không chịu nói ra cái gì đến, giết không phải liền là rồi, còn có thể có làm được cái gì? Sẽ không phải là Kỳ trường lão ngây thơ đến cảm thấy Thông Thiên Tháp sẽ rất coi trọng người này, muốn dùng để áp chế a? Vậy nhưng thật sự là một chuyện cười. Kỳ trường lão, mặc dù những người này thiên phú quả thật không tệ, có thể Thông Thiên Tháp dù là trọng thị nữa, đoán chừng cũng không thể lại bởi vì những này miệng còn hôi sữa tiểu tử mà làm ra bất kỳ thỏa hiệp a. Phong Trạch hỏi ra trong lòng mình nghi hoặc. Ha ha, Phong lão đệ không cần phải gấp, trước đem những người này khống chế lại, sau đó lão phu tự nhiên chậm rãi giải thích với ngươi. Kỳ trường lão lúc này đã xuất hiện tại Phong Trạch bên người, mang trên mặt một tia gian trá tiếu dung. Phong Trạch nhẹ gật đầu, rất nhanh liền đem 18 huyết vệ lực lượng trong cơ thể cho phong bế, cũng không sợ bọn hắn đào tẩu. Tại nguyên lực bị phong tình huống phía dưới, cũng căn bản không cần lo lắng bọn hắn sẽ đào tẩu cái gì. Sau đó, Phong Trạch liền đợi đến Kỳ trường lão giải thích cho hắn. Kỳ trường lão mặc dù có Ma Thần Cung bối cảnh, luận thân phận cái gì yếu lược cao một chút, nhưng lúc này cũng sẽ không lại mua cái gì cái nút. Lập tức liền bắt đầu nói ra tính toán của mình. Cái này 18 người mặc dù không thể nhận mang Thông Thiên Tháp, nhưng là bọn hắn cùng Bạch Vũ Triết quan hệ trong đó, ngươi dù sao cũng nên nghe nói qua chứ. Kỳ trường lão đầu tiên là hỏi như vậy một câu, trong đôi mắt hiện lên một tia tinh mang, hơi nhếch khóe môi lên. Như thế nghe nói qua, nghe nói cái này 18 người cùng Bạch Vũ Triết là cùng lúc xuất hiện Thông Thiên Tháp, quan hệ thân như huynh đệ, có thể kia thì có ích lợi gì? Bạch Vũ Triết biến mất nhiều năm như vậy, không hề có một chút tin tức nào. Nói câu khó nghe một điểm, đến cùng phải hay không còn sống đều không nhất định đâu. Chúng ta coi như đem tin tức thả ra, cũng không nhất định có thể truyền đến Bạch Vũ Triết trong tai. Đến kia là vô cùng có khả năng chính là vây tới cái khác một đoàn muốn đục nước béo cò người. Phong Trạch nghe được là bởi vì cái này, sau đó trên mặt không có cái gì thần sắc mừng rỡ, ngược lại là nhíu mày. Ha ha, điểm này ấy ngươi không cần lo lắng, ta có thể rất rõ ràng nói cho ngươi, Bạch Vũ Triết đã xuất hiện, mà lại biết hắn đại khái tại cái gì khu vực, mà chúng ta thả ra tin tức, chỉ cần mơ hồ nhắc lên có như thế 18 người rơi vào trong tay chúng ta,